Chương 532, cuối cùng một kiếm. Đọ Phở Lạ Mỉ Ngộ cảm giác mình kiếm, bởi vì này vũ trang sắc ngang ngược tu luyện chi pháp đối với một thế lực mà nói đây tuyệt đối là đưa đến xoay cản khôn tác dụng. Có cái này, hắn có thể bồi dưỡng được rất cường đại vũ trang sắc khí phách chiến sĩ, đây chính là đối với người có năng lực của trái ác quỷ một cái tuyệt hảo thủ đoạn. Ngũ phân chi nhất lợi ích cùng cái này so ra, thật sự là không coi vào đâu, chỉ phải lấy được phương pháp này, như vậy tự mình có thể đem thế lực của mình lần thứ hai tiến hành bành trướng, đến lúc đó còn không phải là muốn bao nhiêu tiền liền phải bao nhiêu tiền. Mà Hàn Cốc lại ở trong lòng ám phun một tiếng, cảm giác Đọ Phở Lạ Mỉ Ngộ thật sự là có đủ ngu ngốc, đối với một cái tự mình không hiểu cái gì cũng là như thế dốc hết vô liếng, đó thật đúng là có đủ không sáng suốt. Hoàn toàn chính xác. Cựu xà đảo nữ quân nhân mặc dù có thể đạt được người người cũng có vũ trang sắc ngang ngược trình độ, cùng đặc biệt tu luyện chi pháp là không phân ra, thế nhưng cái này tu luyện chi pháp chỉ có cựu xà đảo nữ quân nhân mới có thể tu luyện, mà đối với những người khác mà nói chính là không chỗ dùng chút nào rắc rưởi. Điểm này Hàn Cốc cũng không biết là nguyên nhân gì, tựa hồ là cùng huyết mạch có nào đó liên hệ thần bí, chỉ có thể toàn làm là xà thần đối với cựu xà đảo ban ân. Cho nên coi như lần này đánh đố tự mình thua, đem tu luyện chi pháp cho Đọ Phở Lạ Mỉ Ngộ cũng không quan hệ, cho dù là bắt được toàn thế giới tuyên truyền cũng được, ngược lại ngoại trừ các nàng cựu xà đảo ở ngoài sẽ không người có thể tu luyện. Đương nhiên vậy, Hàn Cốc càng muốn tin tưởng lần này yêu nguyệt sẽ thắng lợi, đây là một loại không có bất kỳ nguyên nhân lòng tin. Ngoại trừ hai người bọn họ ở ngoài, vô luận là Sẻn Gô Cụ, Trung tướng cờ giản hay hoặc giả là cụ giản cùng rèn lộ ạ vẹ với cu nở dê cao y kha cờ hải quân các loại người sống sót, đều là đem lực chú ý tập trung đến trên bầu trời, tướng này là quyết định trên đỉnh chiến tranh kết quả. Kỳ thực loại thời điểm này Sẻn Gỗ Cụ bọn họ hoàn toàn là có thể xuất thủ đi vây công SARS, mặc dù có chút đê tiện, chẳng qua dùng hải quân mà nói đó chính là đối phó hèn hạ hải tặc chính là muốn dùng hèn hạ phương pháp. Chỉ bất quá đám bọn hắn nhưng không có làm như thế. Đồng dạng thân là cường giả đỉnh cao, bọn họ cũng đều biết tại chính mình toàn tâm cùng đối thủ thời điểm chiến đấu, là không hy vọng bất luận kẻ nào nhúng tay, yêu nguyệt khẳng định cũng là như vậy. Chẳng qua một ngày có bất kỳ nguy cơ nói, Sengoku tuyệt đối sẽ trước tiên xuất thủ, hắn tuyệt đối không thể để cho yêu nguyệt có bất kỳ tổn thất nào, Sengoku ở yêu nguyệt trên người chứng kiến những người khác hết chỗ chê quan mang. Vô cùng. Quỷ kiếm thuật. Gió giật thư cờ. Chính là kiếm hồn cường đại nhất kỹ năng một trong, sử dụng gần giống như hồn thiên loạn mà bạo như gió, làm cho không người nào có thể ngăn cản. Chia ra tới 365 đem kiếm quang, mỗi một thanh đều có uy lực cường đại, hơn nữa theo kiếm quang giảm thiểu, uy lực là gấp bội tiến hành tăng. Mà cuối cùng này một kiếm, kỳ thực mới là cái này một kỹ năng tinh hoa nhất cũng là nhất chỗ cường đại, dung hợp phía trước 364 kiếm uy lực. Toàn bộ dung hợp cùng cuối cùng này một thanh kiếm trên, uy lực chắc chắn là kinh thiên động địa tay cầm kiếm quang, lực lượng của toàn thân đều ở liên tục không ngừng đi qua cái này kiếm quang bên trong truyền vận, yêu nguyệt đã là được ăn cả ngã về không đem chính mình hết thảy đều ngăn ở trên một kích này. Mà Sát tuy nói là phẫn nộ, cũng không dám kinh thường, một tay cầm kiếm, cũng là đang chuẩn bị. Khí thế giữa va chạm là vô hình mà đè nén, mặc dù coi như hai người đều không có có bất cứ động tĩnh gì, chẳng qua Hạ Kỳ Bá Vương lại cũng sớm đã thả ra ngoài, còn có riêng mình kiếm khí. Chỉ bất quá người thường nhìn không thấy trong này hung hiểm, vô cùng lo lắng khí thế gần giống như đậm đặc cao đậm. Này thông thường hải quân chỉ cảm thấy hãm sâu trong đó không còn cách nào tự kiềm chế, liền nói liên tục đều không nói được, chỉ có thể làm bên thứ ba đang yên lặng người vây xem. Hơn nữa cái này song phương khí thế vẫn còn ở tiến bộ đề thăng, tất cả mọi người đang khiếp sợ. Đây chính là thế giới đỉnh phong lực lượng. Nếu nói là ngang ngược nói, yêu nguyệt so với Sars phải kém thượng một bậc, dù sao Sars ở khí phách thượng thế nhưng lục lọi mấy thập niên, cũng là dựa vào khí phách lập nghiệp, bên ngoài tạo nghệ tự nhiên là đã đến lô hỏa thuần thanh, tròn trịa không danh tình trạng. Mà muốn nói kiếm ý, còn lại là yêu nguyệt ồn áp Sars một đầu, nói cho cùng yêu nguyệt là một thuần túy kiếm sĩ, đối với kiếm thuật cùng kiếm đạo nghiên cứu mới là chủ yếu. Mà khí phách chỉ là tiến hành phụ trợ. Song phương các hữu ưu thế, cũng là lực lượng ngang nhau, chẳng qua nếu như tiếp tục như vậy tha đi xuống đối với dược nghiệp mà nói có thể không có lợi, dù sao tình trạng của hắn ở chỗ này bày đây. Ánh mặt trời tuy là vẫn vì hắn tiến hành tiếp tế tiếp viện, chỉ bất quá nhập bất phu xuất, yêu nguyệt thể lực giảm xuống càng thêm kinh người. Hơn nữa ánh mặt trời tuy là có thể bổ sung thể lực, nhưng không cách nào bổ sung tinh thần. Yêu nguyệt hôm nay tinh thần nhưng cũng là đã đến gần tới khô khốc tình trạng. Cái này ngưng tụ quang kiếm hạ ảo nhật phi đúng là tinh thần lực. Cho nên không thể tiếp tục đối với chỉ xuống phía dưới, cần nhất chiêu đến đánh nhanh thắng nhanh. Ở trong tay kiếm quang ngưng tụ tơ y đi nhờ phong thời điểm, yêu nguyệt không chút do dự tiểu ra tay, xen lẫn khí thế chưa từng có từ trước tới nay, gần giống như mũi tên rời cung, hóa thành một đạo ánh sáng màu vàng hướng về sát đắp xuống. Sát cũng không tránh né, nhìn xông tới yêu nguyệt chỉ là nắm chặt trong tay tây dương kiếm, nổi gân xanh, hai mắt căm tức, cả người khí phách để thẳng tới một cái cực hạn, sau đó cùng yêu nguyệt đụng va vào nhau. Ẩm quang mang chói mắt, khí thế mãnh liệt, gần giống như hải long quỷ hệ nở một dạng hướng về chu vi khuếch tán, phần lớn hải quân thậm chí trực tiếp bị thổi bay ra ngoài, ngay cả sẻn gỗ cụ bọn họ ý đi đặc có chút đứng không vững. Khí thế quá mức kinh người, tất cả mọi người là không ngừng lui lại rời xa. Ngay sau đó là dưới chân đảo nhỏ ầm vang, không ngừng loạn choạng dường như địa chấn, một tia cái khe không ngừng lan tràn khuếch tán, tình hình như thế giống như ngày tận thế.